Vưu vật nhị hỉ, chương 1168, hôn một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt Nhiếp Chiêu nhìn thẳng vào đáy lòng Kỳ Mẫn. Kỳ Mẫn đột nhiên đỏ mặt, né tránh ánh mắt anh, lẩm bẩm, chưa chắc. Nhiếp Chiêu khẽ cười, sao lại chưa chắc? Kỳ Mẫn, em thấy bạn trai của mấy đứa bạn em đều rất cưng chiều chúng nó. Còn anh, suốt ngày không phải hù em thì là đe dọa em. Nhiếp Chiêu lại ngậm thuốc vào miệng, tại sao anh hù em? Tại sao anh đe dọa em không biết sao? Kỳ Mẫn cứng miệng, không biết. Nhiếp Chiêu gật đầu, được, sau khi ăn xong bữa này, anh sẽ cùng em đến nhà họ Kỳ nói rõ quan hệ của chúng ta. Kỳ Mẫn, anh bị điên à? Nhiếp Chiêu cười như không cười. Chúng ta nói lại chuyện vừa nãy, tại sao tôi dọa em, tại sao tôi đe dọa em? Kỳ Mẫn chột dạ, cúi đầu uống nước, không nói gì nữa. Bây giờ cô mới hiểu thế nào là... anh ấy ăn muối còn nhiều hơn em ăn cơm. Tuy Nhiếp Chiêu không nói gì, nhưng trong lòng anh rất rõ ràng. Anh biết cô vừa nhát gan vừa muốn trêu chọc anh, cũng biết cô không muốn nói rõ với gia đình nhưng lại muốn giữ anh bên cạnh. Khi món ăn được mang lên, Kỳ Mẫn bỗng dưng cảm thấy có lỗi. Không biết là cảm xúc gì, chỉ là cảm thấy trong lòng không thoải mái. Trong bữa ăn, cô nhiều lần ngẩng đầu nhìn Nhiếp Chiêu, thấy anh ta vẫn bình tĩnh như thường. Cảm giác áy náy trong lòng cô càng thêm nặng nề. Sau bữa ăn, Nhiếp Chiêu lái xe đưa cô về nhà. Xe đến nhà cũ họ Kỳ, Kỳ Mẫn cúi đầu nghịch dây an toàn, không xuống xe ngay. Nhiếp Chiêu đặt tay lên vô lăng, nghiêng đầu nhìn cô. Sao vậy? Kỳ Mẫn hít sâu một hơi, ngẩng đầu nói. Nhiếp, Tiểu, Chiêu. Nhiếp Chiêu nhướng mày, Nhiếp Tiểu Chiêu. Kỳ Mẫn lỡ lời, mặt đỏ bừng. Cô định gọi, chú nhỏ Nhiếp. Nhưng nghĩ đến việc hai người đã là người yêu của nhau, gọi chú nhỏ thì không thích hợp, nên định đổi cách gọi, nhưng chữ Tiểu đã nói ra rồi, không thể rút lại được. Hai người nhìn nhau, bầu không khí trong xe ngưng đọng trong giây lát. Kỳ Mẫn điều chỉnh cảm xúc, nói lại, Nhiếp Chiêu, chúng ta mới xác nhận quan hệ hôm nay, em chưa chuẩn bị sẵn sàng. Anh yên tâm, em không phải loại phụ nữ. Ăn xong chùi mép, đợi em chuẩn bị xong. Em nhất định sẽ nói rõ với gia đình. Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Kỳ Mẫn, Nhiếp Chiêu gõ nhẹ ngón tay lên vô lăng. Được, Kỳ Mẫn, anh cho em thêm chút thời gian. Nhiếp Chiêu quay đầu lại, không nhìn vào mắt cô, mà nhìn màn đêm đen kịt ngoài cửa sổ hỏi. Nếu gia đình em không đồng ý thì sao? Kỳ Mẫn im lặng suy nghĩ. Nhiếp Chiêu, em có chia tay với anh không? Kỳ Mẫn do dự một lúc, trong đầu đột nhiên hiện lên hoàn cảnh gia đình của Nhiếp Chiêu. Siết chặt tay nói. Không, Nhiếp Chiêu khẽ cười, không biết là tin hay không. Thật sao? Kỳ Mẫn mím môi nói. Thật, chỉ cần anh đối xử tốt với em. Nói xong, Kỳ Mẫn ngẩng đầu nhìn Nhiếp Chiêu. Anh phải bỏ cái tật dọa em đấy. Bên ngoài cửa sổ tối đen như mực, Nhiếp Chiêu mỉm cười, trong lòng bỗng nhiên mềm nhũn, đưa tay lên xoa giữa mày. Ừ, Kỳ Mẫn không nhận ra sự thay đổi của Nhiếp Chiêu, nói xong những gì cần nói. Liền xoay người mở cửa. Em về trước đây, Nhiếp Chiêu. Ừ, Kỳ Mẫn mở cửa xe một chút, đột nhiên nhớ ra điều gì đó. Cô lại đóng cửa, quay đầu lại. Cái đó, Nhiếp Chiêu, đây là lần đầu em yêu đương. Lúc này chúng ta có phải nên hôn một cái không? Cách chương.